Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 659, Lý Mục cái chết. Dựa theo thường quy làm phương pháp, Triệu Vương Thiên nói không chắc muốn tới một lần, 12 đạo kim bài, triệu hồi Lý Mục. Nhưng rất hiển nhiên, Lý Mục trước từ chối Triệu Vương một lần, vung một câu. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Triệu Vương Thiên sẽ không lại cho hắn thời cơ. Ngày sau ở trên sách sử, ở dân gian trong truyền thuyết, hay là Lý Mục lại bởi vì câu nói này được rất nhiều tán dương. Nhưng ở Triệu Vương Thiên trong mắt chính là không đem hắn đặt ở tương đương trong mắt. Tội ác tày trời mà Tần Quốc đột nhiên động một hồi. Không những không thể để Triệu Vương Thiên cảm thấy lúc này không thể bãi miễn Lý Mục. Trái lại để hắn cảm giác nhất định phải nhanh giải trừ Lý Mục binh quyền. Bằng không một lòng Tần Quốc chính thức đại quân ép tiến vào khai chiến thời điểm. Muốn đổi dưới Lý Mục liền khó. Triệu Vương Thiên phái đi ra cái kia một đội nhân mã. Muốn ở vạn quân bụi bên trong đem Lý Mục giải quyết. Nếu như có thể chính diện hoàn thành, vậy bọn họ phòng trừng từng cái đều là vạn nhân địch. Vì lẽ đó bọn họ lợi dụng là Triệu Vương Thiên danh hào. Có Triệu Vương bảng hiệu, dù cho trong quân vẫn là Lý Mục to lớn nhất, nhưng đối với trừ Lý Mục ở ngoài người, không có ai dám to gan không tuân theo, mà bọn họ tiến vào trong quân danh nghĩa vẻn vẹn chỉ là giám quân. Nói rõ một chút chính là Triệu Vương Thiên không yên lòng Lý Mục nắm giữ nhiều lính như vậy lực. Phái mấy người đối diện xem mà thôi. Lý Mục thấy Triệu Vương Thiên phái người đến đây giám quân. Còn tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Ngược lại là thả lỏng cảnh giác. Để những cái Triệu Vương Thiên người ở trong quân bày xuống ám võng. Liền Lý Mục bản thân đều đối với những cái giám quân người ta buông lỏng cảnh giác. Càng khỏi nói hắn thủ hạ những cái không dám trêu chọc Triệu Vương Thiên người. Cùng với những cái đói bụng choáng váng đầu hoa mắt binh sĩ. Ở Lý Mục toàn thân tâm vùi đầu vào phòng bị Tần Quốc trên lúc. Một cái lưới lớn đã hướng về hắn mở ra. Ở hắn khi phản ứng lại đợi. Đã không kịp, Lý Mục tướng quân, bó tay chịu trói đi. Ngươi đã không có chỗ đi. Những cái trước khum núm giám quân người. Vây nhốt ra ngoài kiểm tra bách tính Lý Mục, lộ ra bọn họ răng nanh, ta Lý Mục trung tâm chuyên nhất, lại không nghĩ rằng không có chết trận xa trường, trái lại muốn chết ở các ngươi những tiểu nhân này trên tay. Giờ khắc này Lý Mục trên thân thêm ra vài đạo rất sâu vết thương. Huyết dịch thẩm thấu quần áo mùa đông, nhiễm da hoàn toàn đỏ ngầu, gió lạnh vừa thổi. Mát thấu lại là Lý Mục nội tâm. Lý Mục đã từng nghĩ tới Triệu Vương Thiên khả năng sau đó hội xử phạt hắn. Lưu vong hắn đi đóng giữ Bắc Trường Thành. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Vương Thiên sẽ ở loại này ngàn cân treo sợi tóc. Lựa chọn bắt thậm chí xử tử hắn. Đại vương mật lệnh dụ ra Lý Mục ngay tại chỗ đánh chết. Người cầm đầu không tiếp tục nhiều lời. Từ trong tay áo lấy ra một khối mộc bài giơ lên cao với thủ. Lớn tiếng nói, mà bên cạnh hắn những người kia ở nhận được mệnh lệnh. Đồng thời làm ra công kích tư thái. Lý Mục tướng quân, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bây giờ Triệu Quốc đã không có ngươi vị trí. Bây giờ Triệu Quốc lại sắp cùng Liệt Quốc hợp tung liên minh. Toàn bộ Trung Nguyên cũng sẽ không có ngươi dung thân vị trí. Trong những người này, có một cái một mực ở lải nhải đất trào phúng Lý Mục. Nhưng hắn nói kỳ thực lại là đang không ngừng trong bóng tối nhắc nhở Lý Mục. Nói cho Lý Mục đến cùng Triệu Vương Thiên tại sao có can đảm xử trí hắn. Cùng với hắn nên làm gì có thể tiếp tục sống sót. Trong những người này, có một cái một mực ở lải nhải đất trào phúng Lý Mục. Nhưng hắn nói kỳ thực lại là đang không ngừng trong bóng tối nhắc nhở Lý Mục. Nói cho Lý Mục đến cùng Triệu Vương Thiên tại sao có can đảm xử trí hắn. Cùng với hắn nên làm gì có thể tiếp tục sống sót. không thể không nói Lý Mục làm Triệu Quốc danh tướng vẫn là hết sức thành công. Cho dù là Triệu Vương Thiên thân tín, tư nhân trong vệ đội đều có Lý Mục phen. Không cần nhiều lời, kỳ thực từ lúc Liêm Pha tướng quân bị đuổi ra Triệu Quốc thời điểm, ta cũng đã dự liệu đến hôm nay, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Lý Mục bi thiết nở nụ cười, tay trái giơ lên cao lợi kiếm, hét dài một tiếng, yêu cầu hoa tươi. Chấm, vừa nãy người kia ý tứ, Lý Mục muốn phải sống sót, không thể cùng Liêm Pha một dạng đi Ngụy Quốc, Sở Quốc những này sắp cùng Triệu Quốc hợp tung quốc gia. Hắn chỉ có thể đi Tần Quốc, chỉ là điều này có thể sao? Nếu như Lý Mục đi Tần Quốc, như vậy Triệu Vương Thiên xử trí Lý Mục sẽ không lại là bị người lên án hành vi, mà là có dự kiến trước. Sớm dự phòng phản tướng Lý Mục cử chỉ sáng suốt, Lý Mục có thể đi địa phương, phía Nam Tần Quốc, phương Bắc Hung Nô, đều là hắn làm tướng thời điểm đối thủ cùng địch nhân. Hắn căn bản không thể đi đầu quân hai địa phương này. Không hơn nữa đừng nói hắn không thể đi hai địa phương này. Đó là có thể đi, hắn có thể giết ra khỏi trùng vây sao? Muốn biết rõ hiện tại, tướng cũng không phải là hậu thế diễn nghĩa bên trong những cái võ tướng. Dựa cả vào một thân man lực, hai quân đối chiến liền chủ tướng đơn đấu, binh sĩ làm đội cổ động, chủ tướng thắng liền tiến công, chủ tướng bại liền lui lại. Lý Mục có thể trở thành là Triệu Quốc danh tướng, dựa vào là hắn dụng binh, mà không phải võ lực. Huống chi Lý Mục tay phải bắp thịt héo rút, thậm chí ngay cả tự vẫn cũng không làm được, mà hắn lại không giống Lao Ái một dạng có bạch thuấn cho tả thủ kiếm pháp. Vì lẽ đó Lý Mục đối diện với mấy cái này dùng vũ lực thấy dài, thậm chí kiếm pháp bên trong hơi có chút yến Triệu Du Hiệp phong độ Triệu Vương Thiên thân tín, căn bản không có sức chống cự, càng khỏi nói giết ra khỏi trùng vây. Để Lý Mục duy nhất cảm thấy vui mừng là, chỉ ít sau khi hắn chết, Triệu Quốc cùng Liệt Quốc hợp tung, sẽ không bị Tần Quốc nuốt chửng. Động thủ đi, ta trên thân kiếm không nghĩ nhiễm Triệu Quốc máu người. Lý Mục sau khi nghĩ thông suốt, cũng sẽ không muốn lại dùng hắn thô lậu võ nghệ đi phản kháng. Coi như hắn chống lại thành công cũng không có đi địa phương. Hay là đây là tâm chết đi, Lý Mục tướng quân đi được. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.